Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, nắm giữ tai nạn đại đạo. Cho đại thiên thế giới giảng đạo. Những thứ này tiên thiên sinh linh lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Có thể nói là khai thiên tích địa đến nay trận đầu kiếp số. Đối với phương này đại thiên thế giới mà nói, có vô cùng đặc thù ý nghĩa. Đồng thời, đây cũng chính là Lâm Dương lĩnh hội tu luyện đại tai nạn thuật thời cơ tốt nhất. Lâm Dương lấy ra một khối hồng mông toái phiến, há miệng hút vào, đem hóa thành một đạo tử khí nuốt vào. Trong nháy mắt, Lâm Dương trong đầu, vô số có quan hệ với đại tai nạn thuật cảm ngộ hiện lên. Đại tai nạn thuật đủ loại ảo diệu, ào ào bị hắn nắm giữ. Thân thể nan, nhân quả khó, khí vận khó, pháp lực khó, nguyên thần khó, hồn phách khó, chân linh khó, đạo tâm khó, kiếp số khó, còn có sinh linh tai, thế giới tai, đại đạo tai, kết hợp cái này đại thiên thế giới trận đầu kiếp số. Lâm Dương rất nhanh liền nắm chắc tam tai cửu nạn tinh túy. Khí vận, nhân quả, kiếp số, tai nạn, Lâm Dương trong đầu, đột nhiên hiện ra đến 4 chữ. Thành, trụ, phôi, không, 4 chữ này, thì đại biểu cho vũ trụ sinh diệt hoàn chỉnh diễn dịch biến hóa. Oanh, hư không bên trong, một cỗ tai nạn chi khí, nhất thời bị Lâm Dương dẫn dắt, từ thiên địa các phương hướng hắn tụ đến, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, hội tụ thành một đoàn to lớn kiếp vân bên trong, vô số kiếp số hiện lên, mơ hồ có thể thấy được. Chính là tại bên trong thế giới này phát sinh đủ loại kiếp số. Các loại thiên tai nhân họa, đều ở trong đó. Mà lại, theo Lâm Dương tu luyện đại tai nạn thuật, đối với đại tai nạn thuật lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Đến cuối cùng, Lâm Dương thậm chí không chỉ là theo đại thiên thế giới bên trong rút ra tai nạn. Thậm chí là theo trên người mình, cũng xách lấy ra một cỗ tai nạn khí tức. Những thứ này tai nạn khí tức. Đúng là hắn chỗ trải qua đủ loại tai nạn, cùng ngay tại kinh lịch tai nạn, thậm chí tương lai còn chưa có xảy ra tai nạn, đều bị Lâm Dương dẫn dắt ra đến, ngưng tụ tại trên đỉnh đầu của hắn, hội tụ tại cái kia đoàn kiếp vân bên trong, kiếp vân càng phát ra lớn mạnh, mà theo đủ loại tai nạn bị theo Lâm Dương thể nội lấy ra. Lâm Dương chỉ cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa có tốt. Thân thể, nguyên thần, tư duy, suy nghĩ chờ một chút, tất cả không có ngoại lệ thư thái. Giờ khắc này, Lâm Dương cơ hồ là hoàn toàn nắm chắc đại tai nạn thuật môn thần thông này. Đồng thời lấy chi tìm hiểu ra tai nạn đại đạo, Lâm Dương lại lấy ra sau cùng một khối hồng mông toái phiến. Bất quá nghĩ nghĩ lại thu vào, đổi thành một viên hồng mông quả. Lâm Dương nuốt vào viên này hồng mông quả, trong nháy mắt. Càng cường đại hơn đốn ngộ trạng thái buông xuống. Lâm Dương xa vào đến đối tai nạn đại đạo sâu sắc lĩnh ngộ bên trong. Ầm ầm, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Lâm Dương thân thể lớn chấn. Theo ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại. Chỉ thấy hắn mở hai mắt ra. Thật dài hít một hơi. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn đoàn kia to lớn vô cùng kiếp vân. Liền bị hắn nuốt vào thể nội. Lâm Dương toàn thân, nhất thời tản mát ra một loại vô cùng khủng bố tai nạn khí tức. Cả người giống như là tai nạn hóa thân một dạng. So tai nạn ma thần còn muốn càng thêm giống tai nạn ma thần. Dường như nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ hạ xuống tới vô cùng vô tận tai nạn một dạng. Giờ khắc này, Lâm Dương bất ngờ lại là chứng đạo, lại nắm giữ một loại đại đạo, tai nạn đại đạo, hô. Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi, trên người tai nạn khí tức lại dần dần thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn nắm giữ tai nạn đại đạo về sau, trên người hắn đủ loại tai nạn, liền không lại đối với hắn cỗ có ảnh hưởng, mà là đồng dạng bị hắn nắm giữ. Nắm giữ tai nạn đại đạo, không chỉ có là muốn nắm giữ người khác tai nạn, càng là muốn nắm giữ chính mình tai nạn. Ngay cả mình tai nạn đều có thể bị bàn tay mình nắm. Thử hỏi như thế chính mình lại làm sao có thể không cường đại đâu. Lâm Dương lại đem hỗn độn đỉnh lấy ra, đem tai nạn ma thần thân thể cùng hắn tai nạn quyền trượng đầu nhập trong đó. Bắt đầu luyện hóa, dạng này liên tiếp luyện hóa vài vạn năm, rốt cục đem luyện hóa ra, sau đó lại dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong. Trong nháy mắt, chỉ thấy hỗn độn hồ lô cũng là đại chấn, một cỗ tai nạn khí tức quanh quẩn tại hồ lô phía trên. Thậm chí thì liền trong hồ lô, vũ trụ đại trận nội bộ, cũng là tràn ngập một cỗ tai nạn chi khí. Cái này hỗn độn hồ lô uy lực, lại là lại tăng lên nữa không ít. Hô, Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi, đang định thu thập một phen rời đi phương này đại thiên thế giới. Lại tại lúc này, hỗn độn châu bên trong chính mình phương này đại thiên thế giới bên trong đột nhiên chấn động. Lâm Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chỉ thấy u minh giới bên trong đột nhiên tách ra chói mắt năm màu ánh sáng. Thiên địa chấn động, vô số dị tượng ào ào hiển hóa. Một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Áp đến vô số chúng sinh ào ào phục bái trên mặt đất. Giờ khắc này, bất ngờ chính là khổng tiên chứng đạo. Cái này nên tính là thần thông chứng đạo a. Lấy thần thông nhập đạo, nắm giữ ngũ hành pháp tắc, chứng đạo. Nhìn lấy khổng tiên sau lưng cái kia năm đạo nhan sắc khác nhau hỗn độn thần quang, Lâm Dương cười nói, thần thông chứng đạo cũng có thể nói là pháp tắc chứng đạo một loại. Mặc kệ như thế nào, khổng tiên chứng đạo cái này cũng là một chuyện tốt, đáng giá chúc mừng một phen. Lâm Dương tâm niệm nhất động, lại là tiến thẳng vào hỗn độn châu đại thiên thế giới bên trong. Đi vào khổng tiên trước mặt, chúc mừng đạo hữu chứng được đạo tôn chi cảnh. Lâm Dương vung tay lên một cái, một đống lớn công đức từ trên trời giáng xuống. Khổng tiên hấp thu cái này công đức, lấy công đức phân hóa ra một đạo hóa thân, thay thế hắn tọa trấn địa phủ. Nhìn về phía Lâm Dương, lại là nghi ngờ nói, đạo tôn chi cảnh. Lâm Dương đơn giản nói với hắn một chút trong hỗn độn cảnh giới. Nhất thời khổng tiên cũng hiểu rõ tới, nhẹ gật đầu. Nói, đạo tôn, hoàn toàn chính xác so hỗn nguyên đại la kim tiên dễ nghe hơn chút. Như vậy đạo huynh ngươi bây giờ hẳn là hợp đạo cảnh a? Khổng tuyên lại hỏi, Lâm Dương gật gật đầu. Hắn đối khổng tuyên rất hài lòng. Khổng tuyên có một loại bẩm sinh cao ngạo tính cách. Cùng Minh Hà, Côn Bằng khác biệt. Minh Hà, Côn Bằng có thể để xuống tư thái, gọi hắn là chủ nhân, lão gia, nhưng khổng tiên chưa từng có, nhiều nhất chỉ là kêu lên Lâm Dương thiên tôn. Về sau Lâm Dương để hắn đổi giọng lẫn nhau xưng đạo hữu, khổng tiên liền một mực xưng hô Lâm Dương thành đạo huynh đến bây giờ. Lâm Dương cũng rất ưa thích dạng này, đại đạo tịch mịch, có thể có chút đạo hữu tự nhiên là rất tốt, bằng không ai cũng đối ngươi cung cung kính kính, giống như nô bộc một dạng, lại có ý gì? Mà lại, nếu như không phải nhìn chúng khổng tiên loại này ngạo cốt, lúc trước Lâm Dương còn thật không nhất định sẽ cứu hắn. Coi như cứu được, cũng sẽ không một đường dìu dắt khổng tiên đến bây giờ. Một lúc sau, Minh Hà, Côn Bằng, còn có đại thiên thế giới đông đảo thần thú cũng ào ào đến, hướng khổng tiên chúc mừng không thôi. Dù sao đây chính là đại thiên thế giới bên trong đản sinh cái thứ nhất hỗn nguyên đại la kim tiên. Đạo tôn cấp tồn tại a. Đúng rồi, khổng tiên ngươi đã chứng đạo. Vậy ta vừa vặn có chuyện có thể cho ngươi đi làm một lần. Lâm Dương bỗng nhiên nói. Đạo huynh mời nói. Khổng tiên nghe vậy, vội vàng nghiêm mặt nói. Lâm Dương cười cười, nói, cũng không phải cái đại sự gì. Cũng là bên ngoài cái kia đại thiên thế giới, tại mênh mông hỗn độn bên trong gặp phải, cũng coi là có chút duyên phận, mà ta tức sắp rời đi, trước lúc rời đi muốn mời đạo hữu cho bọn hắn giảng một chút nói, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Giảng đạo. Khổng tuyên nghe vậy, chấn động trong lòng, ánh mắt cùng Minh Hà, Côn Bằng tụ hợp, chỉ thấy hai người cũng đồng dạng có chút chấn kinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.